Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 33 The Rot of City Hall, mặt trời chiều ngã về Tây, hốt hoảng chạy trốn quái vật bị huấn luyện có tố tay đấm nhóm bắt lấy. Dùng dây thừng trói lên, không, buông ta ra, các ngươi là ai, quái vật giống giận. Hình thể thật lớn lại không có cùng chi tướng xứng đôi cường đại lực lượng. Chỉ có thể tùy ý này đó nhỏ bé nhân loại bài bố. An phận điểm, người cái này quái vật. Tay đấm đầu mục dùng trong tay roi hung hăng chừ quái vật một chút. Nghe được quái vật tiếng kêu thảm thiết mới vừa lòng mà cười dữ tợn một chút. Không nghĩ tới xóm nghèo tuyên truyền một chút là có thể đụng tới như vậy cái đồ vật. Xem thứ này xấu xí đến không lời gì để nói bộ dáng. Thượng đế phù hộ, nói không chừng có thể làm chúng ta lửa lớn một phen đâu. Mặt khác tay đấm cũng lộ ra thuộc về săn thực giả tàn nhẫn tươi cười. Các ngươi đang làm gì? Đụng đến ta người hầu hỏi qua ta sao? Một đầu ám kim sắc tóc dầu mỡ mà rối tung ở sau lưng. Khuôn mặt gầy ốm hung ác nham hiểm nam nhân từ chỗ ngoặt đi ra. Tay đấm nhóm nhìn hắn trên người thuộc về luyện kim thuật sĩ áo choàng cùng kia thượng đẳng người. Khí chất, lập tức cung kính mà cúi đầu. Tay đấm đầu mục rất có ánh mắt, tự nhiên không dám đắc tội cái này bối cảnh không rõ thượng đẳng người. Bọn họ chỉ là vì đoàn xiếc thú làm việc tay đấm mà thôi. Đối với quý tộc các lão gia tới nói là một ngón tay đầu là có thể bóp chết tồn tại. Chẳng sợ đoàn xiếc thú sau lưng có chỗ dựa cũng vô dụng. Chỗ dựa cũng sẽ không quản bọn họ này đó tiểu lâu la. Đại nhân, tiểu nhân vạn phần xin lỗi. Chỉ là nhìn đến cái này quái vật quá dọa người. Sợ nó đả thương người mới bất đắc dĩ đem nó trói lên. Hơn nữa xem đại nhân bộ dáng. Nhìn lại cái này quái vật xấu xí bộ dáng. Cái này người hầu thật sự không xứng với ngài địa vị. Tay đấm đầu mục nhìn đến người nam nhân này đối quái vật mặt lộ vẻ chán ghét. Trong lòng tức khắc có đế, nịnh nọt nói, đại nhân, không bằng từ chúng ta lawyer đoàn xiếc thú đem nó mua đi thôi. Sau đó đại nhân vừa lúc có thể mua một cái mỹ lệ hầu gái. Tay đấm đầu mục móc ra một cái thật dày túi tiền. Phóng tới nam nhân trong tay, nam nhân vừa lòng mà điên điên túi tiền, nói. Được rồi, mang đi đi, vừa lúc không nghĩ muốn, là, cảm tạ đại nhân nhân từ, quái vật bị bó, trong mắt nguyên bản mong đợi chi sắc biến thành tuyệt vọng cùng khó hiểu. Không, phụ thân, vì cái gì muốn vứt bỏ hắn? Phụ thân, tuyển tự The Rot of City Hall sao, vị đại nhân này? Này, thật là ngài đệ đệ, tay đấm chung đầu mục mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Chu Vũ biểu tình bình tĩnh vô cùng, ngữ khí thực khẳng định nói, như thế nào, không giống, Franken, nói cho hắn, người có phải hay không ta đệ đệ, khuôn mặt dữ tợn khủng bố quái vật mặt lộ vẻ nhụ mộ. Phụ thân, mọi người, ngoặc kép, Chu Vũ nhíu mày, lạnh giọng trách mắng, còn không buông khai hắn, không thấy ra tới hắn đầu óc có vấn đề sao, nhưng liền tính như vậy. Ta đệ đệ cũng không phải các ngươi năng động, lại không buông khai, ta đây có lẽ liền không thể không đi cùng chấp chính quan đại nhân nói chuyện các ngươi đoàn xiếc. Thú trái pháp luật kinh doanh vấn đề, vốn đang ở do dự tay đấm lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Khẩn cầu nói, không không không, từ bi đại nhân a, thỉnh tha thứ chúng ta đi, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng bị thương đại nhân đệ đệ. Nếu như bị lão bản biết là bởi vì hắn mà làm cho đoàn xiếc thú bị một vị quý tộc khiếu nại, chắc chắn đem hắn lột ra trừ cốt làm thành cửa tiếp khách cổ. Mau buông ra, tay đấm đầu mục nhìn phía sau còn ở sững sờ các tiểu đệ. Hận sắt không thành thép mà thấp giọng quát, tuy rằng không biết người này là cái nào quý tộc, nhưng tóm lại không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể đắc tội. Hắn có thể hỗn đến tay đấm đầu mục địa vị dựa vào chính là hắn có ánh mắt cùng cẩn thận chặt chẽ. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì vì một cái không biết từ đâu ra quái vật đắc tội một cái quý tộc thâm hụt tiền mua bán. Hắn cũng sẽ không là mơ siêu quái vật bị buông ra sau lập tức chạy đến Chu Vũ bên người. Trong mắt mang theo ủy khuất cùng sợ hãi. Không thể không nói, như vậy cảm xúc xuất hiện ở như vậy to con trên người. Có điểm cay đôi mắt, Chu Vũ chớp chớp mắt, rời đi tầm mắt, nhìn những cái đó tay đấm nói. Tính các ngươi tức thời, tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện các ngươi lại đến bắt cóc ta đệ đệ. Lần này là ta tâm tình hảo, lại có lần sau ta khiến cho các ngươi thể hội một chút mạo phạm quý tộc đại giới. Tuy rằng hắn không tính quý tộc, nhưng giả mạo một chút cũng là có thể, luyện kim thuật sĩ ở chân chính quý tộc trong mắt không tính cái gì. Nhưng ở bình dân trong mắt cũng coi như là quý tộc một viên. Tay đấm nhóm liên tục xin lỗi, một đám đem đầu thấp mau đến trên mặt đất, bộ dáng mười phần hèn mọn. Cái này làm cho Chu Vũ càng thêm khắc sâu mà nhận thức đến thế giới này quý tộc địa vị chi cao. Bất quá một cái không rõ thân phận quý tộc là có thể lệnh này đó thân cao thể trắng trắng hán hèn. Mọn đến loại tình trạng này, có thể thấy được thế giới này giai cấp phân chia chi tiên minh. Không hề để ý tới những người này, Chu Vũ xoay người rời đi nơi này, nhìn phía sau tự giác theo kịp quái vật Franken. Chu Vũ trong mắt có chút cảm khái, loại này anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng, làm hắn nhớ lại đời trước hắn cùng Phong Hạnh lần đầu chạm mặt. Nhớ tới khi đó còn trầm mặc thẹn thùng Phong Hạnh, Chu Vũ mặt lộ vẻ ý cười, đối trước mắt quái vật cũng nhiều phân ôn hòa. Đi thôi, chúng ta về nhà, lần sau không cần lại chạy loạn. Tình huống này thực rõ ràng là cái này mới sinh ra vật thí nghiệm tràn đầy tò mò mà nơi nơi loạn. Dạo mới đưa đến chính mình suýt nữa trở thành người khác ngoạn vật. Tốt, Ngô phụ Franken thưa dạ mà đáp lời. Chu Vũ bất đắc dĩ, không cần kêu ta phụ thân, kêu ca ca ta, chính là phụ thân a. Chu Vũ nhìn Franken tràn đầy thiên chân đôi mắt, đỡ chán từ bỏ sửa đúng, tính, đi về trước rồi nói sau. Sắc trời đã cho mơ siêu trở về dọc theo đường đi tuy rằng có một ít lưu manh ở góc đường như hổ. Rình môi, nhưng không biết là Franken hình thể kinh sợ bọn họ vẫn là Chu Vũ quý tộc bộ dáng làm cho bọn họ sợ. Hãi, bọn họ cũng không có mắt mà ra tới khiêu khích. Chu Vũ cũng thuận lợi mà về tới ra, nhưng thực bất hạnh, về nhà sau mới là tai nạn bắt đầu. Franken thật lớn thân hình tạp ở khung cửa nơi đó, cũng không biết hắn là như thế nào đi ra ngoài, dù sao muốn vào tới khi là phế đi không ít sức lực. Cuối cùng chỉ có thể hủy đi khung cửa mới thuận lợi tiến vào. Chu Vũ nhìn vẻ mặt sợ hãi mà cuộn tròn ở phòng khách Franken. Bất đắc dĩ mà cầm lấy trên mặt đất bị hủy đi tới khung cửa. Lại đi phòng thí nghiệm cầm chút công cụ. Dứt khoát sửa chữa một chút đại môn, lăn lộn nửa ngày, Chu Vũ rốt cuộc bằng vào nguyên chủ ký ức giữ cửa ăn đi lên. Hết thảy trang bị hảo sau, hắn nhìn trong tay công cụ cười khổ một chút, đem luyện kim thuật dùng đến trang hoàng thượng, cũng không tệ lắm sao. Tiếp trước những cái đó phương Tây luyện kim thuật sĩ kỳ thật bất quá là chút nhà hóa học thôi. Cũng không có cái gì thật sự ma lực, nhưng ở thế giới này. Lại là thật sự có thể ở một mức độ nào đó sáng tạo ra ma pháp tạo vật. Thí dụ như máy hơi nước khí người, hoặc là trước mắt, Franken, Chu Vũ đi đến nghẹn khuất mà oa ở phòng khách thảm thượng Franken bên người. Nhìn đến hắn trong mắt nhụ mộ cùng đơn thuần, trong lòng cũng không cấm thầm than một tiếng. Luyện kim thuật, thật là một cái chạm đến nhân loại vùng cấm ngành học a. Tiếp trước cho dù khoa học kỹ thuật như thế nào phát đạt cũng không có người dám đi đụng vào sáng. Tạo nhân loại cái này lĩnh vực, mọi người đều không phải là kỹ thuật không đạt được, chỉ là xã hội luân lý đạo đức không cho phép bọn họ làm như vậy. Ai cũng không rõ ràng lắm, như vậy thông qua thực nghiệm ra đời hài tử rốt cuộc còn có tính không nhân loại. Mà nguyên chủ lại như vậy khinh suất mà sáng tạo ra Franken. Một cái cùng loại nhân loại rồi lại cùng nhân loại bất đồng quái vật. Như vậy Franken có được nhân loại ý thức, lại vĩnh viễn không có khả năng có được cùng nhân loại ngang nhau địa vị. bởi vì bất cứ lúc nào, nhân loại đều là tính bài ngoại, bất luận cái gì quái dị đều sẽ bị trách cứ vì quái vật. Trừ phi cái này quái vật có thể trở nên phi thường cường đại. Tựa như những cái đó áp đảo quý tộc phía trên thi pháp giả giống nhau. Bọn họ cùng nhân loại bình thường bất đồng, nhưng bọn hắn cường đại lực lượng lại có thể cho bọn họ áp đảo xã hội này phía trên. Trở thành mỗi người tôn sùng đại nhân vật, cùng ta lại đây, đi thu thập một chút bên kia phòng cho khách đi. Người đêm nay liền ngủ ở nơi đó, Chu Vũ xoa xoa co rút đau đớn ấn đường. Mang theo Franken đi tới lầu một thang lầu biên một phòng. Đây là một gian không chí phòng cho khách, môn tương đối rộng mở, vừa vặn thích hợp Franken, chẳng qua phòng này bên trong trừ bỏ một chương giường cái gì đều không có. Cái này trong khách phòng giường vẫn là chủ nhà đem phòng ở thuê cấp nguyên chủ khi liền có. Nguyên chủ lười đến thêm vào mặt khác gia cụ, cũng không được nơi này. Đơn giản liền như vậy khóa này gian phòng, chưa từng đi vào, bởi vậy, Chu Vũ vừa mở ra môn liền ăn một miệng hôi, ho khan một hồi lâu mới hoãn lại đây. Hắn từ mới vừa tỉnh lại liền vẫn luôn vội đến bây giờ. Thân thể xác thật có điểm ăn không tiêu, lấy bố đem giường sát một sát đi, về sau ngươi liền ở nơi này, Chu Vũ đem bố ném cho Franken. Sau đó liền đầy mặt mệt mỏi rời khỏi phòng. Nằm ở phòng khách lò sưởi trong tường biên trên ghế nằm nghỉ ngơi. Tốt, phụ thân, Franken nhìn tạo vật giả đi xa, khuôn mặt thấp thỏm mà cầm lấy kia trương Chu Vũ thật vất vả mới tìm được chỉnh đống phòng ở lớn. Nhất một khối bố chuẩn bị trà lau giường để mơ siêu nhưng này miếng vải đối hắn mà nói vẫn là có. Chút tiểu, hắn bàn tay đều không phải là nhân loại bình thường bộ dáng. Mà là có ưng giống nhau bén nhọn chỉ chảo, căn bản chảo không khẩn này miếng vải liêu, xé kéo, vải dệt bị xé rách thanh âm ở cái này trống trải trong phòng phá lệ chói tai. Franken sợ tới mức mắt mạo lệ quang, không biết làm sao mà đem vải dệt thả lại tại chỗ. Xúc ở phòng một góc phát run, hắn đã bị những cái đó đoàn xiếc thu tay đấm nhóm dọa phá lá gan. Cũng có thể cảm giác được chính mình tạo vật giả tựa hồ không phải thực thích hắn. Cái này hắn làm sai rồi sự, hắn rất sợ sẽ bị phụ thân đuổi ra đi. Nói vậy, hắn liền sẽ biến thành không nhà để về kẻ đáng thương. Cái này hình thể thật lớn quái vật nghĩ đến khả năng có bi thảm tao ngộ. Thế nhưng nhịn không được rơi xuống nước mắt, hắn uổng có một bộ dữ tợn đáng sợ thân hình lại không có cùng chi tương ứng trí tuệ cùng lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị những cái đó nhỏ yếu nhân loại như vậy dễ dàng mà. Bắt lấy, Chu Vũ nằm ở trên ghế nằm dần dần ngủ, ở ngủ mơ bên trong mơ hồ nghe thấy được ai ở bên tai hắn nói nhỏ. Những cái đó mơ hồ không rõ lời nói giống như chú ngữ giống nhau. Ồn ào đến hắn không được sống yên ổn, hắn mở to mắt muốn xua tan những cái đó nhiễu người nói nhỏ. Lại phát hiện trước mắt một mảnh hắc ám mơ siêu hắn muốn hô lên thanh. Lại phát hiện chính mình thân ở biển sâu bên trong, một trương miệng liền có phao phao nhổ ra. Trước mắt hắc ám phẳng phất vĩnh không tiêu tan, hắn chỉ có thể cảm nhận được lạnh băng nước biển xuyên qua hắn đơn bạc thân thể. Mang đến từng trận hàn ý. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhớ rõ chính mình là ở phòng khách nghỉ ngơi. Hắn nếm thử tính mà hé miệng hô hấp, phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể hô hấp. Như vậy, đây là đang nằm mơ đi. Chu Vũ cơ bản xác định đây là chính mình cảnh trong mơ. Hắn vươn tay về phía trước tìm kiếm, muốn tìm tòi nghiên cứu trước mắt hắc ám chỗ sâu trong đến tột cùng có cái gì. Dù sao là mộng. Thế nào đều không sao cả đi, lạnh lẽo trơn trượt cảm giác xuất hiện ở đầu ngón tay. Chu Vũ sửng sốt, muốn tiếp tục đi phía trước du, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng du không ra này phiến hải vực. Nơi này là chỗ nào? Cái kia lạnh lẽo trơn trượt cảm giác lại là cái gì? Đột nhiên, Chu Vũ trước mắt sáng lên, vốn dĩ thâm trầm đáy biển xuất hiện ánh sáng, liền ở hắn trước người. Sáng ngời u lam ánh sáng màu mang lập lòe tại đây vô tận thâm hàn dưới. cho người ta lấy mãnh liệt mê hoặc cả mơ siêu chu vụ ánh mắt mất đi tiêu cự. Hắn không chịu khống chế mà vươn tay, muốn chạm đến trước mắt sáng ngời. Người là, ai, trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên, chấn nhân tâm phách, chu vũ trong nháy mắt này bừng tỉnh, hắn từ trên ghế nằm bỗng nhiên ngồi dậy, ra một thân mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng nhớ rõ, tại ý thức tiêu tán kia một khắc, hắn thấy được kia phiền ánh sáng gương mặt thật, đó là, một con thật lớn đôi mắt, sao xa xôi hải vực bên trong, ngủ say trong bóng đêm thần minh mở mắt. Tìm được hắn, hắn, là Ngô, bờ biển tiểu đảo tế đàn phía trên, màu đen áo choàng tin chúng nhóm quỷ sát ở thần minh pho tượng dưới. Cuồng nhiệt mà kể ra đối thần minh tín ngưỡng, cẩn tuân Ngô thần chi lệnh, tế đàn ở giữa là một tôn từ toàn bộ đại lục tài nghệ nhất tinh vi thợ thủ công điêu khắc mà thành. Thần minh pho tượng, đó là một cái thật lớn biển sâu bạch tuộc hình tượng. Tràn ngập uy nghiêm cùng không biết lệnh người sợ hãi hơi thở. Mà lúc này, pho tượng phía trên xuất hiện một con thật lớn đôi mắt. Tản ra mê hoặc nhân tâm quang mang. Cái này làm cho vốn là cuồng nhiệt các tín đồ càng vì kích động. Bọn họ sẽ khuynh tận hết thảy thực hiện thần minh chỗ nguyện. Hết chương.